Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 677 bắt sống. Chương 677 bắt sống Raditz khẩn trương vô cùng mà thao tác phi thuyền thoát đi địa cầu. Tiến vào không gian vũ trụ sau, hắn thở phào một hơi, rời đi tầng khí quyển thời điểm. Hắn cuối cùng trinh chắc một lần phía dưới theo đuổi không bỏ nữ nhân. Phát hiện đối phương thực phẫn nộ, này Nima liền thái quá. Bị truy đến là ta. Người phẫn nộ cái quỷ A, này có thể nói ác mộng 5 phút thời gian làm hắn như là ngồi tàu lượn siêu. Tốc giống nhau kích thích. Tâm tình thay đổi rất nhanh. Lúc này một đầu hồ nhão. Qua hảo một thời gian. Mới có lúc rỗi rãi tự hỏi chính mình tương lai, trở về tìm đồng bạn. Hắn sợ chính mình bị xử tử, chính mình một mình lưu lạc. Hắn trong lòng cũng hiểu rõ. Chính mình sức chiến đấu thật sự là giống nhau. Phía sau không có đại thụ dựa vào. Nói không chừng liền chết ở cái gì góc xó xỉnh, hai lựa chọn. Cuối cùng vẫn là lựa chọn người sau. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, hắn bắt đầu nghiên cứu tinh đồ. Chuẩn bị tìm một viên vũ trụ bên cạnh khu vực tinh cầu tạm thời tránh né 2 năm. Đang ở phân tích đâu? Tầm mắt dư quang nhìn thấy một đạo hắc ảnh từ phi thuyền ngoại xẹt qua. Theo sau vững vàng phi hành phi thuyền hơi hơi trầm xuống, không gian vũ trụ đen nhánh một mảnh. Cái gì cũng nhìn không thấy. Hắn trong lòng thấp thỏm, vội vàng mở ra phi thuyền ngoại đèn, bằng vào chỉ có về điểm này ánh sáng. Hắn rốt cuộc thấy rõ hắc ảnh gương mặt thật, liền thấy Ino chính ghé vào hắn trên phi thuyền. Trên dưới tả hữu mà đánh giá. Tựa hồ là ở nghiên cứu như thế nào phá thuyền, Raditz hoàn toàn kinh ngạc, đây là người địa cầu. Không có mặc mang bất luận cái gì hộ cụ cùng trang bị. Thế nhưng dựa vào thân thể lực lượng, qua sông vũ trụ, ngạnh sinh sinh đuổi theo ra tới. Ino cảm nhận được hắn ánh mắt, trả lại cho hắn một cái hung tợn ánh mắt. Lúc sau phi thuyền bên trong liền truyền đến một trận kẽo kẹt trầm đục, Raditz ngây ra như phỗng. Toàn bộ vũ trụ trong phạm vi, có thể thân thể qua sông vũ trụ chủng tộc thật không nhiều lắm. Ít nhất bọn họ người Saiya liền làm không được, trước mắt nữ nhân này tuyệt đối không phải người địa. Cầu, răng rắc một tiếng trầm vang. Ino sinh sôi ở cửa khoang chỗ xé mở một đạo khe hở. Phi thuyền nội cảnh báo vang cái không ngừng. Dưỡng khí ở nhanh chóng sói mòn. Raditz bị buộc đến tuyệt cảnh. Cuối cùng có điểm người Saiya cốt khí. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Mắt thấy Ino mảnh khảnh ngón tay bắt lấy cửa khoang bên cạnh. Đang ở không ngừng mở rộng cái khe. Hắn huy quyền đi đánh. Ino cánh tay giò ra. Bắt lấy Raditz nắm tay. 5 ngón tay dùng sức nhéo. Raditz liền cảm thấy chính mình xương tay toàn nát. Phi thuyền nội gần như đạt tới trạng thái chân không. Thanh âm đều phát không ra. Lúc này hắn vô cùng xác định, trước mắt nữ nhân này chính là sức chiến đấu cao tới 8.000 đại lão. Hắn ở đối phương trong tay một chút phản kháng đường sống đều không có, như là xé da trâu giống nhau. Ino cánh tay dùng sức, xé mở phi thuyền cửa khoang, Raditz trực tiếp bại lộ ở không gian vũ trụ nội. Ở chân không hoàn cảnh hạ, trong ngoài khí áp không cân bằng, lúc này bế khí là thực chuẩn một loại cách làm. Phổi bộ có như vậy 7-8 giây thời gian liền nứt ra. Lúc sau chính là xuất huyết nhiều. Nhưng hắn hiện tại không có lựa chọn. Chỉ có thể bế khí. Dùng chính mình phổi. Lại vì hắn tranh thủ như vậy hơn 30 giây thanh tỉnh thời gian. Hắn lông mi. Tóc. Làn da thượng treo đầy băng xương. Đây đều là trong cơ thể hơi nước bị áp lực mạnh mẽ bài trừ tới. Hắn còn ở làm cuối cùng tự cứu. Đó chính là xin tha. Hắn đầy mặt cầu xin, hy vọng cường đại người địa cầu tha cho hắn một cái mạng nhỏ, suy xét đến thứ này chung quy là Son Goku Kaka, mà Son Goku xác thật có không giết nguyên tắc. Chẳng sợ đối mặt tội ác ngập trời Frieza, hắn đều tưởng lưu lại đối phương một mạng. Huống chi là Raditz, Ino liền không hạ sát thủ, nàng một quyền đánh vựng Raditz, phi thuyền vũ trụ đã lạn. Tưởng đem người mang về hơi chút có điểm phiền toái, Ino đôi tay một phách băng độn. Địa bạo thiên tinh, ở chân không hoàn cảnh hạ, Nàng đem địa bạo thiên tinh trọng lực tăng lớn đến gấp 10 lần, hôn mê Radit bị khổng lồ mật độ. Cao chakra cầu cố định trụ. Lúc sau phụ cận vũ trụ rác rưởi, thiên thạch mảnh nhỏ, bao gồm chính hắn phi thuyền vũ trụ đều bị 15 lần trọng lực đè ép. Lôi kéo nện ở trên người. Khôi giáp đương trường vỡ vụn. Thân thể cường tráng trở nên rách nát bất kham. Lấy tấn tính toán vật chất chồng chất ở trên người. Cao trọng lực nghiêm mật áp hợp. Cuối cùng liền biến thành một cái thật lớn hình cầu. Lo lắng đối phương cái kia gần chết sau là có. Thể thăng cấp đặc tính có hiệu lực. Ino xuống tay rất có đúng mực. Liền trọng thương đều không tính là. Radit thân thể đã bị băng cầu bao quanh vây quanh. Người Saiya thể chất xác thật cường hãn. Đối mặt nhiệt độ siêu thấp chân không hoàn cảnh, hắn còn không có mất đi sinh mệnh triệu chứng, Ino mang theo bị nhốt ở hình cầu nội Radit phản hồi. Địa cầu, tiến vào tầng khí quyển sau, nàng đột phát kỳ tưởng, thoáng cởi bỏ địa bạo thiên tinh, ở Radit trên cổ trừ một ống máu, ngẫm lại cảm thấy không đủ, liền lại mãnh trừ hai quản, người Saiya tế bào rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Nàng cảm thấy chính mình hồi thôn có thể nghiên cứu, phẫn nộ liền có thể biến thân siêu. Saiya, gần chết khôi phục sau là có thể thăng cấp. Loại này giả thiết quá mức bác, không rất giống là chủng tộc năng lực, mà như là thân thể năng lực, sở hữu người Saiya nếu là đều có ở gần chết trạng thái hạ khôi phục sau. Là có thể đại biên độ thăng cấp năng lực, kia vũ trụ liền tất cả đều là người Saiya, tế bào mới là mấu chốt. Son Goku, Vegeta loại này người Saiya tế bào tương đối nhiều. Phẫn nộ hai hạ là có thể biến thân siêu Saiya. Bình thường người Saiya lại phẫn nộ cũng vô dụng, lại nói tiếp. Này cùng Asura Chakra, Indra Chakra là một đạo lý, Radit trong cơ thể có tế bào sao? Khó mà nói, lý luận thượng hẳn là có, cũng có thể không có. Dù sao trước chiều lại nói, rút máu động tác có điểm dã man. Radit chậm rãi thức tỉnh lại đây. Hắn suy yếu vô cùng. Nhìn Ino, trong ánh mắt có lửa giận. Càng có rất nhiều sợ hãi, hắn khàn khàn hỏi. Người rốt cuộc là người nào? Địa cầu loại này năng lực kém lượng hành tinh không nên có ngươi như vậy đẳng cấp cao chiến sĩ. Ino trầm mặc một lát. Ta nói ta là Shimura Danzo. Ngươi tin sao? Ném nồi Son Goku, ném nồi Vegeta, đều không thích hợp, nàng năm ngón tay dùng sức. Hàn băng hình cầu hướng nội co rút lại. Radit đầu một oai, lại hôn mê bất tỉnh, Ino dụng tâm loạn thân chi thuật. Thao tác đối phương bộ phận thân hình. Ý đồ nghiên cứu người Saiya bí mật, nàng ý thức tiến vào Radit tinh thần thế giới sau. Đệ nhất cảm giác chính là cuồng bạo. Phía trước nàng gặp qua nhất cuồng bạo sự vật là bốn đuôi. Hiện tại người Saiya nội tâm so bốn đuôi còn muốn táo bạo. Đó là một loại cắm rễ với linh hồn giữa điên cuồng, nói dễ nghe một chút kêu chiến đấu dục vọng cao. Nói khó nghe điểm, chính là tinh thần phương diện có bệnh tật. So Uchiha nhất tộc bệnh đến còn lợi hại, rớt xuống đến mặt đất sau. Ino một quyền đánh nát băng cầu. Đem cái chết cẩu giống nhau Radit kéo túm ra tới, Son Goku, Krillin, Tenshinhan, Sủi Cảo cùng Yamcha đồng thời nhìn qua. Ino cảm giác chung còn phát hiện nơi xa có một đạo thực ẩn nấp ánh mắt ở nhìn trộm chính mình. Cái kia hay là chính là Piccolo. Nàng nhìn về phía Son Goku. Người này cùng ngươi lớn lên có điểm giống. Ta cảm thấy hẳn là tới tìm ngươi. Hắn bị thương thực trọng. Sẽ không tạm thời không có sinh mệnh nguy hiểm. Có cái gì vấn đề? Các ngươi có thể chính mình dò hỏi. Nói xong, nàng thả người nhảy lên. Phản hồi thần điện đi. Tấu chương xong. Hết chương.